Chương 383, Lâm Việt, ngươi là ta, 3. Cơm tối địa điểm kỳ thật ngay tại trung tâm thành phố một nhà tương đối cao đương nhà hàng mà thôi. Ngược lại là không tính là có nhiều đặc biệt. Lâm Nghĩa Hoa cùng Lý Gia Phu Phụ cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức, hôm nay liên hoan cũng không phải lần đầu tiên. Đây là bọn họ thường đến nhà hàng, tất cả mọi người quen thuộc, cũng cảm thấy đồ ăn không tồi. Nhiều khi, tùy ý an bài ngược lại càng có thể trương hiện ra giữa người và người thân mật quan hệ. Tựa như hiện tại Lâm Nghĩa Hoa cùng Lý Quốc Hào, bọn hắn quan hệ đã không cần cố ý lấy lòng. Lâm Nghĩa Hoa tự nhận là như vậy. Mà Lý Quốc Hào đâu hắn có lẽ là không có thực tình đem Lâm Nghĩa Hoa xem như bằng hữu, nhưng là hắn cu nở dê không có thực tình nghĩ muốn làm đổ Lâm Nghĩa Hoa. Hắn hiện tại làm như thế, bất quá cũng là vì hắn nữ nhi Lý Tâm Nghi mà thôi. Bọn họ mục đích cũng chỉ là nghĩ muốn Lâm Nghĩa Hoa ngã xuống đi, sau đó hắn lại trợ giúp hắn đứng lên. Hắn chỉ bất quá chỉ muốn trong này gian làm một cái bên ngoài người tốt, làm Lâm Nghĩa Hoa cam tâm tình nguyện cầm điều kiện đến đổi mà thôi. Lâm Việt tới đó thời điểm, Lý Tâm Nghi đã sớm tới. Bất quá nàng hôm nay thật không có như quá khứ một dạng sốt ruột chạy đến cửa ra vào đến chờ Lâm Việt. Nàng là Lý gia đại tiểu thư, cũng nên có tiểu thư rụt rè. Bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở chỉ chốc lát rụt rè mà thôi. Chờ Lâm Việt mới vừa đi theo nhân viên phục vụ đi vào phòng, Lý Tâm Nghi vẫn là không nhịn được tiến lên đón. Nàng hôm nay vẫn là thực tận lực tân trang qua, ngay từ đầu xuyên qua thực y phục hoa lệ, nhưng là về sau nàng mẫu thân lại nói cho nàng, hôm nay bất quá là ăn một bữa cơm rau dưa mà thôi, không cần phải ăn mặc nồng như vậy trọng. Sau đó nàng liền một lần nữa xoan suýt một giờ. Cuối cùng lựa chọn một đầu kiểu dáng ngắn gọn, lại không đơn giản màu trắng sa váy, bên ngoài thì chụp vào một cái nàng mẫu thân mới từ nước ngoài cho nàng mang về nào đó nhãn hiệu nay đông bản số lượng có hạn áo khoác, vẫn là màu trắng. Lý Tâm Nghi biết, Hàn Nặc thích nhất nhan sắc chính là màu trắng. Mà Lâm Việt yêu thích Hàn Nặc, cho nên cho tới nay, Lý Tâm Nghi đều tại tận lực bắt chước Hàn Nặc thói quen sinh hoạt. Lâm Việt hôm nay thì chỉ đơn giản chụp vào một bộ tây trang màu đen. Cũng chính là hắn tùy ý tại trong tủ treo quần áo lấy. Bất quá Lâm Việt là trời sinh móc áo, mặc cái gì đều nhìn rất đẹp. Trước kia Hàn Nặc còn nói qua, Lâm Việt chỉ cần vừa mặc vào hô phục, liền sẽ để lộ ra một loại cấm dục đẹp, cùng hắn bình thường dáng vẻ hoàn toàn không giống, sẽ càng thêm làm cho người ta nhịn không được tới gần. Đương nhiên, đây là Hàn Nặc mất trí nhớ trước đó nói. Lâm Việt, Lý Tâm Nghi đầu tiên mở miệng no y nàng cũng không biết nàng vì cái gì mỗi lần nhìn thấy Lâm Việt tựa như hoàn toàn mất đi lý trí, cùng bình thường đối với người khác cao lãnh thái độ hoàn toàn không giống. Nàng chính là khống chế không nổi chính mình hành vi, cu nở dê khống chế không nổi chính mình tâm. Cho nên, nàng mới có thể không quan tâm, không từ thủ đoạn, nhất định phải được đến Lâm Việt. Dù cho tương lai, nàng làm ra đây hết thảy toàn bộ đều bị vạch trần, dù cho Lâm Việt cuối cùng sẽ hận nàng. Sẽ vĩnh viễn cu nở dê không tha thứ nàng, nàng cu nở dê sẽ không hối hận. Nàng biết, nếu như nàng không làm như vậy, liền căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội. Không có cơ hội, liền hối hận tư cách đều không có. Lý Tâm Nghi từng đối với Nghiêm Du Thành nói qua, bọn họ đều là cùng một loại người. Mặc dù thoạt nhìn, bọn họ thân phận, thân thế đều hoàn toàn không giống. Nhưng là tại tình yêu con đường này thượng, bọn họ mãi mãi cũng là cùng một loại người. Từ vừa mới bắt đầu, Thượng Thiên cũng chỉ cho bọn hắn một cơ hội này, nếu như không dùng sức bắt lấy, liền có thể sẽ không còn có cơ hội. Lâm Việt có chút nhẹ gật đầu, xem như đáp lại Lý Tâm Nghi. Đương nhiên, đối với Lý Tâm Nghi quá mức nhiệt tình thái độ, hắn sớm đã thành thói quen, QNZ sẽ không làm đáp lại.